Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2690, chương 2678, yêu cầu. Tử phong thiên đế xuất hiện, cũng không có để giác la cực tinh đế cảm thấy mảy may bối rối. Đối với hắn mà nói là lại chuyện không quá bình thường, lúc đầu bọn hắn liền cân nhắc đến họp dẫn tới thiên đế. Cho nên tử phong thiên đế xuất hiện, cũng không có để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Dịch thiên vân loại tình huống này, không thể đem thiên đế hấp dẫn tới, vậy liền thật gặp quỷ đánh giết nhiều như vậy 10 sao chí tôn. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là cực tổn thất lớn dưới loại tình huống này. Dịch thiên vân không bị đánh chết tại chỗ, vậy thật đúng là có giới thượng giới làm chỗ dựa. Nếu không sớm đã bị một bàn tay cho chụp chết đương nhiên. Nếu như không phải như vậy, Dịch Thiên Vân cũng không dám làm càn như vậy, nguyên lai là tử phong thiên đế đại nhân. Vậy theo quy củ, các ngươi nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Tài năng vĩnh cửu cấm chỉ hắn tiến đến, dù sao dựa theo quy tắc đến xem. Hắn căn bản không có phá hư quy củ, mà là các ngươi trước phá hư quy củ. Giác La cực tinh đế biểu lộ lạnh nhạt, căn bản không sợ tử phong thiên đế. Tử phong thiên đế là mạnh hơn hắn, không có nghĩa là hắn sợ hãi đối phương xuất thủ, phải nói có bản lĩnh xuất thủ thử một chút. Giới thượng giới bên này thiên đế cũng không phải ăn chay, đương nhiên quy vừa cũ một phần mỏ ruộng. Tử phong thiên đế biểu lộ băng lãnh, bọn hắn cần thiết trả ra đại giới chính là một phần mỏ ruộng. Mỏ ruộng nơi bao bọc phạm vi cũng không nhỏ, giá trị liên thành, mặc dù hắn không muốn cho, nhưng điều kiện chính là như thế. Dịch thiên vân không có phá hư quy củ, tu vi bày ở nơi này, bởi vậy muốn cấm chỉ tiến đến nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được, không trả giá đắt. Giới thượng giới cái này bên cạnh đồng dạng là cực kỳ không vui, cái gì đại giới liền không nỗ lực, liền cấm chỉ chúng ta bên này người đi vào. Điều này có thể sao? Nếu là như thế tùy ý, bọn hắn sớm cứ làm như vậy, tùy tiện liền cấm chỉ đối phương một số cường giả tiến đến. Cớ sao mà không làm đâu? Cái này đương nhiên không thể nào. Nếu có thể tùy ý cấm chỉ người tiến đến, vậy còn không lộn xộn rồi. Ba phần mỏ ruộng, Giác La cực tinh đế nhàn nhạt về nói, ba phần mỏ ruộng. Tử phong thiên đế thanh âm nghiêm khắc nói, các ngươi chớ quá mức, ba phần mỏ ruộng nhiều lắm, ngươi cảm thấy hắn đáng cái giá này, ta cảm thấy hắn đáng cái giá này, có bản lĩnh tiếp tục để hắn đợi ở bên trong thử một chút. Giác La cực tinh đế cười, chính là muốn cùng đối phương cò kè mặc cả, tại hắn xem ra Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Ô vuông dựa theo sức chiến đấu cỡ này đến xem, tuyệt đối là quét ngang hết thảy, để bọn hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Đây không phải khoa trương lời nói, mấy trăm vị 10 sao chí tôn đều chết ở chỗ này. Tiếp tục để Dịch Thiên Vân đợi ở chỗ này, ngoại vực người tu luyện cũng đừng nghĩ tiếp tục phái người tiến đến, chỉ cần phái người hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, cấm khu chính là bọn hắn hậu hoa viên. Đây không thể nghi ngờ là một bút phi thường có lời sinh ý. So với cái kia mỏ ruộng trọng yếu hơn nhiều, dù sao không có ngoại vực người tu luyện. Bọn hắn ngắt lấy thần dược, hoặc là tìm kiếm truyền thừa liền sẽ nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị đánh lén. Tử phong thiên đế trầm mặc một lát lúc sau, trầm giọng nói, nhiều nhất hai phần mỏ ruộng. Thành giao. Giác La cực tinh đế đáp ứng lập tức, không có tiếp tục rằng co nữa. Thấy bên cạnh người thủ vệ mắt choáng váng, hắn còn tưởng rằng Giác La cực tinh đế sẽ tiếp tục cố chấp xuống dưới, không nghĩ tới nhanh như vậy đáp ứng. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền đem người cho mang đi. Mỏ ruộng qua một thời gian ngắn dâng lên. Tử phong thiên đế hừ lạnh một tiếng, chính là gãy mất truyền âm, quay đầu nhìn về phía ba vị cực tinh đế nói, đây chính là các ngươi làm chuyện tốt. tiểu tử kia, các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, lúc cần thiết, coi như phá hư quy tắc, đều muốn tiêu diệt hắn. Tử Phong Thiên Đế đại nhân, điểm ấy chúng ta đều nghĩ qua thế, nhưng là cái kia Giác La Cực Tinh Đế một mực bảo hộ lấy hắn, rất khó thành công. Gỗ đầu mối tinh đế bọn hắn 10 phần bất đắc dĩ. Ai cũng muốn phá hư quy tắc đi đánh giết Dịch Thiên Vân. Thế nhưng là Giác La Cực Tinh Đế tại bên cạnh, còn thế nào xuất thủ? Đây chính là chính các ngươi sự tình. Cho các ngươi 100 năm thời gian dựa theo hắn tiến độ. 100 năm bên trong, hẳn là sẽ không đột phá đến tinh đế cấp bậc. Trong lúc đó đối phó hắn độ khó vẫn là không cao. Tử Phong Thiên Đế lạnh giọng nói, nếu là 100 năm bên trong, người vẫn là không có cách nào tiêu diệt hắn lời nói, các người liền đợi đến nhận nghiêm trị đi. Tử Phong Thiên Đế tại vứt xuống lời nói này lúc sau, chính là quay người rời đi, không có tiếp tục nhìn nhiều bọn hắn một chút, nhìn nhiều sẽ chỉ làm chính mình tâm phiền thôi. Tại lưu bọn hắn lại mấy người lúc sau, ba người bọn họ cũng là 10 phần tâm phiền, bắt đầu chế định kế hoạch đến đánh giết Dịch Thiên Vân Giác La Cực Tinh Đế cái này một bên. Ngược lại là cười không ngậm mồm vào được, đại nhân. Ta còn tưởng rằng ngài biết tiếp tục cố chấp xuống dưới. Yêu cầu 3 phần mỏ ruộng, bên cạnh người thủ vệ nói, được rồi. Bước quá mau cũng không dễ, bọn gia hỏa này ép. Làm xảy ra chuyện gì cũng không tốt nói, huống hồ chúng ta cái này bên cạnh lừa lật ra. Không riêng giết bọn hắn nhiều như vậy vị 10 sao chí tôn, còn có thể cầm tới nhiều như vậy mỏ ruộng, còn yêu cầu xa vời cái gì? Giác La Cực Tinh Đế sờ lên dưới ba, cười nói, ta hiện tại liền đi đem tiểu tử kia cho mang ra. Để tránh bị những người khác đánh lén. Chợt Giác La Cực Tinh Đế bóng người lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ, đi vào cái kia Kiều Long Cực Tinh Đế cửa đại điện. Truyền âm nói, tiểu tử, không sai biệt lắm được, là nên đi ra. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân từ bên trong đi tới, cười nói, Giác La Cực Tinh Đế đại nhân, thế nào, có thể có cái gì, cùng ta trở về. Giác La Cực Tinh Đế cũng không có nói gì nhiều. Một thanh mang lên hắn liền trở lại đại điện bên trong. Đồng thời nói với hắn nói, ngươi đã bị ngoại vực cái kia bên cạnh kéo đen, không thể lại đi vào cấm khu, về sau ngươi không có cách nào đến đây, khoa trương như vậy. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng sẽ có chuyện gì, không nghĩ tới lại là như thế khoa trương sự tình. Khoa trương, cái này còn khoa trương, người giết bao nhiêu 10 sao chí tôn, hơn nữa còn một mực trấn thủ tại chỗ này, nếu như không đem ngươi cho kéo đen, bọn hắn sẽ tốt hơn. Giác La Cực Tinh Đế bất đắc dĩ nói, vậy có hay không thu hoạch được một điểm chỗ tốt? Ta không có phá hư quy tắc, cứ như vậy đuổi ta đi, khẳng định là không có lời. Nói thế nào đều muốn vớt lên cuối cùng một bút chỗ tốt mới được. Dịch Thiên Vân xoa xoa tay, cảm thấy cái này quá thua lỗ, yên tâm, đã cầm tới chỗ tốt rồi. 2 phần mỏ ruộng, 1 phần xung công, 1 phần cho ngươi, đủ có lời đi. Giác La Cực Tinh Đế cũng rất lớn phương, trực tiếp phân chia 1 phần mỏ ruộng cho Dịch Thiên Vân. Ở bên cạnh người thủ vệ hơi ngẩng đầu, ngưỡng thiên thở dài, cảm thấy hai người này còn thật có chút rất giống, nếu như không phải đã sớm biết đạo. Thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không cha con. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Xem như vui mừng ngoài ý muốn, một phần mỏ ruộng có mỏ tinh khá nhiều, đầy đủ đem một nhóm người cấp dưỡng đến 9 sao chí tôn, thậm chí 10 sao chí tôn. Nếu không đối phương cũng sẽ không như vậy thịt đau, cái này mỏ ruộng số lượng cũng không ít. Cho nhiều mỏ ruộng đối phương, không thể nghi ngờ tương đương cho đối phương đưa cường giả. Vừa vặn, phần này mỏ ruộng có thể lấy về, Dịch Thiên Vân đối lần này hành trình phi thường hài lòng. Đáng tiếc là thần dược còn không có thu hoạch được. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.